Nguyên Tôn, chương 689, Tu La Thánh Long Biến vs Oán Long Biến, góc truyện audio.com, trong ly thánh thành, Chu Nguyên người khoác ngân giáp cầm trong tay thiên nguyên bút, kinh người nguyên khí ba động như bão táp đồng dạng, từng lớp từ hắn thể nội quét sạch mà ra, dẫn tới vô số kinh hãi ánh mắt. Ai cũng có thể cảm giác được rõ ràng, lúc này Chu Nguyên thực lực đồng dạng là tăng vọt đến một loại đáng sợ tình trạng. So với võ hoàng, chỉ sợ chỉ mạnh không yếu. Cái này khiến đến người không nhịn được có chút cảm thán, trận này long tranh hổ đấu thật đúng là đặc sắc tuyệt luân, vẻn vẹn chỉ là hai vị thái sơ cảnh đệ tử, có thể loại tranh phong kia cảm giác đều có thể cùng một chút thần phụ cảnh so sánh với. Cái này võ hoàng cùng Chu Nguyên, thật không hổ là bây giờ trên Thánh Châu Đại Lục mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi. Hôm nay hai người trận này giao phong tất nhiên sẽ trên Thánh Châu Đại Lục lưu truyền có phần lâu. Vô số đạo ánh mắt lại là vào lúc này bắt đầu chuyển hướng đứng ở giữa không trung võ hoàng, sắc mặt người sau âm tình bất định hiển nhiên cũng là từ trên thân Chu Nguyên cảm thấy nồng đậm khí tức nguy hiểm. Bất quá võ hoàng biến ảo sắc mặt đang kéo dài một lát sau, cuối cùng vẫn là từ từ thu liễm, dù sao đối với Chu Nguyên ngân giáp này hắn quá quen thuộc, năm đó hắn bị Chu Nguyên chém giết nhục thân, Chu Nguyên chỗ bằng vào chính là ngân giáp thần bí này. Cho nên hắn đối với Chu Nguyên át chủ bài này, vẫn luôn có chút phòng bị. Hô, võ hoàng hít sâu một hơi, hắn nhìn chằm chằm Chu Nguyên trong đôi mắt có huyết quang lưu chuyển, chậm rãi nói. Chu Nguyên, năm đó ngươi có thể bằng vào vật này chém ta nhục thân, ngươi cho rằng, bây giờ còn có thể làm đến sao? Người khoác ngân giáp Chu Nguyên cười nhạt một tiếng, nói. Thử một chút chẳng phải sẽ biết, võ hoàng đôi mắt âm lãnh nhìn hắn một cái, hắn không nói gì thêm, chỉ là hai tay đột nhiên khép lại. Ông, màu vàng thần bí khí lưu, vào lúc này bắt đầu từ võ hoàng thể nội chậm rãi dâng lên, những khí lưu kia vờn quanh ở tại quanh thân, trong lúc mơ hồ, đúng là có tràn đầy bàng bạc uy nghiêm tiếng long ngâm, lặng lẽ vang lên. Khí lưu màu vàng óng càng lúc càng nồng nặc cuối cùng biến thành một đầu màu vàng cự long, quấn quanh ở võ hoàng thân thể bên ngoài. Một cỗ khó mà nói rõ uy áp lan ra. Chu Nguyên nhìn chằm chằm những khí lưu màu vàng óng kia, mặt không biểu tình, nhưng này trong mắt hàn ý lại là càng lúc càng nồng nặc, bởi vì hắn đối với hắn cũng không lạ lẫm, cái kia rõ ràng là thánh long chi khí. Chu Nguyên, có phải hay không rất quen thuộc? Võ hoàng ánh mắt mỉa mai xem ra, nói. Chu Nguyên đôi mắt cụp xuống, thản nhiên nói. Thánh long biến sao? Võ hoàng, hẳn là ngươi đã quên, năm đó ngươi cũng là đang thi triển ra thủ đoạn như vậy về sau, bị ta chém chết nhục thân sao? Võ hoàng khóe miệng nhấc lên một vòng quỷ dị độ cong, không nói gì, chỉ là hai tay kết ấn. Ngâm, long ngâm vang vọng, chỉ thấy cái kia khí lưu màu vàng óng biến thành cự long chợt vọt lên, sau đó trực tiếp tại trong vô số đạo tiếng kinh hô kia cùng bao phủ tại võ hoàng thân thể bên ngoài huyết tu la chi hồn đụng vào nhau. Ầm ầm, cả hai va chạm, lập tức hóa thành kim quang cùng huyết quang dây dưa dung hợp một cỗ cực đoan quỷ dị ba động, vào lúc này bạo phát đi ra. Chu Nguyên con người có chút co rụt lại, cái này võ hoàng, lại có thể đem thánh long biến cùng hắn cái kia huyết tu la chi hồn dung hợp lại cùng nhau. Chu Nguyên, may mắn mà có ngươi hủy ta trước đó nhục thân. Bây giờ ta cái này, có thể. Góc truyện audio.com, không gọi thánh long biến, ta đưa nó gọi là, tu la thánh long biến. Khi võ hoàng thanh âm âm lãnh cuối cùng kia lúc rơi xuống, chỉ thấy huyết hồng cùng khí lưu màu vàng óng kia dung hợp tạo thành một loại màu đỏ thắm chất lỏng thần bí, những chất lỏng kia rủ xuống đến, rơi vào võ hoàng trên thân thể. Suy suy, tiếp xúc trong nháy mắt dường như có sương mù bốc lên, những chất lỏng kia giống như có chứa sinh mệnh lực đồng dạng, bao khỏa tại võ hoàng thân thể bên ngoài, không ngừng nhúc nhích vô cùng quỷ dị. Mà võ hoàng thân thể cũng là vào lúc này xuất hiện biến hóa cực lớn, hắn thân thể bành trướng đến hơn 10 trượng, màu đỏ thắm gai thịt từ trong cơ thể của hắn đâm rách mà ra, có máu tươi từ trên gai thịt nhỏ xuống. Lúc này võ hoàng tựa như một đầu giống như rồng giống như tu la quái vật. Giống, võ hoàng ngửa mặt lên trời gào thét nguyên khí giữa thiên địa đều là vào lúc này ầm vang bạo tạc một cỗ cực đoan ngang ngược nguyên khí ba động điên cuồng từ nó thể nội quét ngang ra. Giữa thiên địa, vô số đạo ánh mắt gần như chết lặng nhìn qua võ hoàng, lúc này người sau trải qua lại một vòng bộc phát hiển nhiên trở nên càng thêm kinh khủng. Cái này khiến đến bọn hắn không nhịn được hoài nghi cái này võ hoàng cực hạn đến tột cùng là ở đâu. Chẳng lẽ hắn thật đúng là muốn tại thái sơ cảnh lúc liền siêu việt thần phụ cảnh cường giả sao? Võ hoàng đứng lơ lửng trên không, sau lưng của hắn còn có màu đỏ thắm quang rực mở rộng ra đến, khuôn mặt của hắn, vào lúc này cũng là trở nên như rồng như tu la đồng dạng, cực kỳ xấu xí. Ánh mắt của hắn nhìn xuống tới, khóa chặt Chu Nguyên, thanh âm bén nhọn vang lên. Chu Nguyên, đây chính là ta vì ngươi chuẩn bị sau cùng tiệc thế nào, có thể từng hài lòng. Thanh âm của hắn nói ra lúc phảng phất trước mặt không khí đều là đang không ngừng bạo tạc phát ra ầm ầm âm thanh lớn. Ngươi còn có cái gì át chủ bài cũng cho ta thi triển đi ra đi, nếu là không có, ha ha, ta nhìn hôm nay cái này Ly Thánh Thành liền nên là của ngươi nơi táng thân. Võ Hoàng tiếng rít vang vọng đất trời. Ngoài thành, Sở Thanh, Lý Khanh Thiền bọn hắn đều là sắc mặt ngưng trọng. Ngân giáp kia hẳn là Chu Nguyên thủ đoạn sau cùng, hắn không phải trạng thái này Võ Hoàng đối thủ. Lý Khanh Thiền thấp giọng nói, bọn hắn bây giờ đối với Chu Nguyên thủ đoạn cũng là có chút hiểu rõ, lúc trước cùng Võ Hoàng trong từng vòng bộc phát Chu Nguyên đã là đem bọn hắn biết được át chủ bài đều lật ra đi ra. Ngân giáp thần bí kia càng là Chu Nguyên ẩn giấu thật lâu át chủ bài, nhưng hôm nay đang đối mặt Võ Hoàng lúc cho dù là ngân giáp kia chỉ sợ đều là có chút không đủ. Sở Thanh sờ lên đầu Trần Trùng Trục cắn răng một cái quả quyết nói. Đợi chút nữa ngoài ý muốn nổi lên tùy thời xuất thủ đem Chu Nguyên cứu đi. Cái kia Võ Hoàng, Lý Khanh Thiền nhịn không được nói. Ta đến ngăn cản hắn một chút, Sở Thanh chậm rãi nói, trong con mắt của hắn có kiên quyết chi sắc. Lý Khanh Thiền nghiến chặt hàm răng, nàng biết được Sở Thanh căn bản sẽ không là Võ Hoàng đối thủ, liền xem nhưng ngăn cản một chút thậm chí cũng có thể đánh đổi mạng sống đại giới. Chu Nguyên mạnh hơn ta, tiềm lực so ta càng lớn, chúng ta Thương Huyền Tông cần hắn. Sở Thanh nhìn nàng một cái, Lý Khanh Thiền trầm mặc nửa ngày cuối cùng gian nan gật gật đầu. Nàng biết nếu như Chu Nguyên át chủ bài đã ánh sáng, như vậy dưới mắt thật sự là hắn sẽ không lại. Góc truyện audio.com là Võ Hoàng đối thủ, cái này Võ Hoàng thật là đáng sợ. Giữa thiên địa, vô số đạo ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên nơi ở. Dưới mắt song phương, liền giống như cược bài đồng dạng, bây giờ Võ Hoàng đã lật ra sau cùng bài, nếu là Chu Nguyên không bỏ ra nổi giống nhau bài, như vậy thế cục liền sẽ xuất hiện kết quả. Tại rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói kia Chu Nguyên cũng là ngẩng đầu, hắn nhìn chăm chú lúc này như rồng như tu la Võ Hoàng, ánh mắt cũng là có chút ngưng trọng, người sau như vậy biến hóa, ngược lại là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Xem ra những năm này, Võ Hoàng vì đối phó hắn, thật đúng là làm đủ chuẩn bị. Đối mặt với Võ Hoàng át chủ bài cuối cùng này, nếu là lúc trước, hắn chỉ sợ thật đúng là có chút không thể làm gì, nhưng cũng tiếc. Chu Nguyên chậm rãi xòe bàn tay ra, ánh mắt nhìn về phía lòng bàn tay, nơi lòng bàn tay có một đạo điểm sáng màu đen, nhìn kỹ lại, đó là từng vòng vòng sáng màu đen tựa như lao tù. Mà lao tù chỗ sâu thì là phong tỏa chân áp oán long độc. Dĩ vãng Chu Nguyên căn bản là không có cách điều động oán long độc lực lượng, nhưng bây giờ oán long độc bị đại hàng long văn chỗ chân áp, Chu Nguyên rốt cục có thể vận dụng lực lượng của nó cùng cái kia đã từng bị nó chỗ nuốt mất thánh long chi khí. Mà cái kia thánh long chi khí, dĩ nhiên chính là lúc trước từ Võ Hoàng nơi đó sở đoạt trở về. Chu Nguyên bàn tay chậm rãi nắm khép, trong lòng bàn tay vòng sáng màu đen lập tức xoay tròn, trong đó dường như có tràn đầy oán độc tiếng long ngâm truyền ra. Nồng đậm màu đỏ như máu khí lưu, vào lúc này từ Chu Nguyên trong lòng bàn tay chảy ra đến, sau đó đem hắn thân thể quấn quanh. Chu Nguyên thân thể cũng là chậm rãi bay lên không. Huyết hồng quang mang, ở sau lưng hắn ngưng tụ cuối cùng thời gian dần trôi qua dường như tạo thành một đầu to lớn huyết hồng cự long. Cái kia cự long ngửa mặt lên trời gào thét trong mắt rồng, có làm cho người kinh hãi khủng bố oán khí. Chu Nguyên hai mắt cũng là thời gian dần trôi qua huyết hồng, nhưng trong đó cũng không có ngang ngược, ngược lại là một mảnh tỉnh táo, hắn nhìn chằm chằm Võ Hoàng, thanh âm đạm mạc vang lên. Thánh long biến sao, nhờ hồng phúc của ngươi ta bây giờ cũng có, chỉ bất quá ta càng muốn gọi là nó. Oán long biến, cách chương.